Tử thần đại nhân ra mắt vị trí center rồi. Chương 9, y là người chói mắt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spoil cảnh hôn của đôi bạn trẻ. Pre, Atis Skylat 2. Sau khi Lục Húc vào lớp F, tất cả mọi người đều nhìn theo. Đồng loạt choáng váng. Những học viên ngồi ở lớp B không nhịn được mà gọi cậu. Người anh em, cậu chọn lớp tệ nhất đó. Làm sao đây? Giờ chúng ta có leo xuống ngồi cùng cậu ấy hay không? Lớp A mới là tốt nhất. Cậu mau lên đây đi. Xùy, Lý Hải Siêu vòng hai tay trước ngực. Không nhịn được cười thành tiếng. Nhìn Bạch Trạch lắc đầu. Không phải tôi nói ấy chứ. Tiểu nghệ sĩ nhà Bạch Tổng cậu cũng thật thà quá mức rồi đó. Ngay cả khi chọn lớp D, cũng tốt hơn lớp F mà. Đối với sự lựa chọn của Lục Húc, Bạch Trạch cũng không khỏi bất ngờ. Nhìn Lý Hải Siêu đắc ý như vậy, Bạch Trạch nhẹ nhàng đáp trả. Trận đấu vừa mới bắt đầu. Đừng nóng nảy. Phạm Tăng chỉ huy quay cận cảnh Lục Húc. Muốn nghe xem Lục Húc sẽ đưa ra giải thích với lựa chọn của mình như thế nào. MC Lương Đạt là anh cả của Dong Khang TV. Cũng là bạn diễn cũ của Phạm Tăng. Trước đây từng dẫn chương trình tạp kỹ dẫn đầu cả nước. Duyên khán giả của hắn cực kỳ tốt. Địa vị trong giới MC rất cao. Mặc dù vậy, Lương Đạt vẫn duy trì tính cách ôn hòa khiêm tốn. Khoảnh khắc Lục Húc từ hậu trường bước ra. Ánh mắt Lương Đạt bừng sáng lên. Trước đó Phạm Tăng từng nói Bạch Trạch có dẫn theo một người mới rất ưu tú. Hôm nay nhìn thấy mới phát hiện lời này không hề nói quá. Cũng giống mọi người, hắn cũng không ngờ tới Lục Húc lại chọn lớp F, kinh ngạc phút chốc. Lương Đạt lập tức phỏng vấn người trong cuộc. Bạn học Lục Húc, có thể nói cho chúng tôi biết lý do cậu chọn lớp F là gì không? Đột nhiên nghe bị kêu, Lục Húc ngẩng đầu, vẻ mặt tự nhiên. Thời gian tập luyện của tôi rất ngắn. Chọn lớp F tương đối phù hợp với tình huống thực tế của tôi. Ống kính lia tới gần Lục Húc. Mặt cậu được phóng đại cực lớn giữa màn hình. Đôi mắt đào hoa của cậu hiện rõ chân thành. Không hề cảm thấy quyết định của mình có vấn đề gì. Cận cảnh ở khoảng cách gần như vậy có thể nói là thay thế cho kính hiển vi. Dù vậy thì khuôn mặt Lục Húc vẫn đẹp trai đến lòng dạ rối bời. Da cũng rất đẹp, không hề có chút khuyết điểm nào. Đừng nói khán giả, nhóm huấn luyện viên dưới sân khấu nhìn lên cũng phải hâm mộ. Từ Nhạc Nhạc nhìn mặt Lục Húc trên màn hình, nhịn không được nói, Lục Húc ăn thuốc xinh đẹp mà lớn hả? Đẹp trai phạm quy quá đi mất a. Đồng đội ngồi cạnh vội chọc chọc cậu, đùa giỡn, tỉnh lại đi người anh em, cậu là trai thẳng đó u. Từ Nhạc Nhạc không hề chột dạ. Trai thẳng chứng nhận đẹp trai mới thật sự là đẹp trai hàng real. Nhìn Lục Húc mới gọi là gương mặt. Còn của tôi là tùy tiện mọc ra á. Phía sau không biết là ai hừ nhẹ một tiếng. Ngại đang ghi hình chương trình nên không ừ hử gì nữa. Tất nhiên Lương Đạt cũng nghe nói Lục Húc là người mới. Chỉ là không nghĩ đến đứa nhỏ này lại thật thà như vậy. Ngoại hình đẹp, khí chất tốt. Không có sự bốc đồng của người trẻ bây giờ. Ấn tượng của Lương Đạt đối với Lục Húc rất tốt. Nghĩ đến dù cho thời gian tập luyện của cậu tuy không bao lâu. Tài năng hơi khiếm khuyết nhưng cũng nên được cổ vũ. Tôi cũng biết thời gian tập luyện của cậu không lâu. Nhưng tôi tin tưởng cậu có thể nhanh chóng tốt nghiệp lớp F thăng cấp. Thời gian tập luyện không lâu. Khu chờ trong hậu trường. Có người nhỏ giọng nói. Lúc trước không có nghe rằng Rượu Ngoan giải trí có người ký hợp đồng. Nên Lục Húc ắt hẳn là người mới hoàn toàn. Hóa ra là thế. Thực tập sinh vốn dĩ xem Lục Húc như đối thủ. Nghe vậy trong nháy mắt thấy thoải mái hơn không ít. Dù sao đi nữa. Tập trung vào chất lượng của các thực tập sinh. Có một gương mặt xinh đẹp dành là ưu thế. Nhưng chỉ có mặt đẹp mà không có thực lực. E rằng trên sân khấu này không đi được bao xa. Lương Đạt nói chuyện dăm câu cùng cậu. Người kế tiếp tục chọn chỗ ngồi. Nhóm, thời đại ngây thơ, của Từ Nhạc Nhạc là nhóm thứ 5 bước vào chọn chỗ ngồi. Từ Nhạc Nhạc bước vào. Đầu tiên là chào hỏi Lục Húc. Ra chiều thân thiết nghiễm nhiên như si mê em trai này rồi. Anh rất muốn ngồi cùng Lục Húc. Nhưng mà rốt cuộc cũng đi theo nhóm. cuối cùng vẫn ngồi cùng nhóm của anh ở lớp B, thấy lớp B đã đủ người. Lương Đạt cầm micro cười nói, lớp A của chúng tôi cho đến bây giờ vẫn còn trống. Không biết người đầu tiên ngồi vào ghế lớp A sẽ là ai đây? Tiếp theo là BTT Boy thuộc Tân Đô Giải Trí. Sự lựa chọn của họ sẽ là gì đây? Theo lời dẫn của Lương Đạt, nhóm BTT Boy bước vào với 5 thành viên. Trang phục đồng bộ, chiều cao trung bình 1m8 khiến các chàng trai trông vô cùng nổi bật. Lục Húc không có hiểu biết gì về nhóm nhạc nam. Nghe được tiếng la hét kích động của các học viên ngồi phía sau. À, vậy mà là BTT. Tôi yêu Tần Trạch chết mất. Đúng vậy, vũ đạo của họ rất tuyệt luôn. Cảm thấy toàn bộ thành viên của họ đều vào lớp A, tôi đánh cược họ sẽ chọn A, không hề hồi hộp chút nào. BTT vốn dĩ đã ra mắt công chúng rồi. Quả nhiên, 5 người sau khi xuất hiện thì sải đôi chân dài. Cất bước thẳng đi đến khu A. Tống Trạch làm nhóm trưởng. Chẳng mảy may do dự. Ngồi thẳng lên vị trí center. Đến lúc này, BTT đã trở thành nhóm đầu tiên chọn lớp A. Quả nhiên ngồi trên cao thì tầm nhìn mới đẹp. Lý Hải Siêu thấy thế. Tâm trạng tốt vô cùng. Hắn dẫn dắt một nhóm nhạc trở thành nhóm đầu tiên ngồi ở khu A. Có thể tưởng tượng được rằng khi chương trình lên sóng, sẽ có vô số cuộc thảo luận nổ ra. Nếu như toàn bộ thành viên đều có thể ra mắt, nỗ lực trước kia của hắn đều đáng giá. Thấy Bạch Trạch không lên tiếng, Lý Hải Siêu bất giác liếc mắt nhìn Lục Húc đang ngồi thản nhiên ở khu F. Người khác dù thực lực không tốt cũng sẽ chọn lớp B, duy chỉ có này một mình một cõi. Không hề thấy lựa chọn ngồi lớp F của mình có vấn đề gì. Thiết lập bình hoa gì đó đã định sẵn là không đi được bao xa. Lần này Bạch Trạch tuyển người hẳn là nhắm mắt chọn đại rồi. Nếu thật sự có tài năng gì, hẳn là chưa đến mức vừa mới bắt đầu chương trình mà đã giấu nhẹm đi. Lý Hải Siêu nghĩ tới nghĩ lui. Lúc thì hưng phấn, lúc thì hoài nghi, cuối cùng dứt khoát lắc đầu. Chuyên tâm xem ghi hình ở hậu trường. BTT tự đánh giá mình ngồi ở vị trí A. Người kế tiếp giống như là bị nhấn nút tăng tốc. Chẳng bao lâu, các học viên lần lượt ra sân. A, B, C lần lượt có đủ người. Các học viên còn lại bất đắc dĩ chỉ có thể đến ngồi cạnh Lục Húc ở khu F. Tất cả mọi người đều xoa tay hầm hè. Nóng lòng muốn thử sức. Chỉ chờ đợi được biểu diễn trên sân khấu. Lên được lớp trên, Lục Húc ngồi giữa đám thực tập sinh. Xem như là người bình tĩnh nhất. Thấy phân lớp đã xong. Khóe môi Lục Húc nhoẻn lên. Hai tay bắt chéo để lên đầu gối. Yên lặng chờ đợi nhân vật mục tiêu xuất hiện. Quả nhiên, đến lúc các học viên đều đã ngồi vào chỗ. Lương Đạt bèn thong dong bước lên sân khấu. Mỉm cười giới thiệu đội hình các vị cố vấn. Để cung cấp điều kiện thăng tiến tốt hơn cho mọi người. Chúng tôi đã cố tình mời 4 nghệ sĩ đến đây làm cố vấn. Sau đây xin mời đạo sư của chúng ta lên sân khấu. Không thể không nói, thật sự đã bỏ hết vốn liếng ra để mời các đạo sư đều là những nghệ sĩ hot bỏng tay trong giới. Đến đây tham gia, đạo sư vũ đạo Tần Nhược Vi, 23 tuổi, 4 tuổi đã bắt đầu tập luyện khiêu vũ, 15 tuổi đến công ty giải trí lớn nhất nước làm thực tập sinh, 19 tuổi ra mắt với tư cách thành viên nhóm, nổi bật nhất trong số rất nhiều nhóm nhạc nữ hiện nay. Nổi tiếng khắp châu Á sau một đêm. Cố Vân An, cố vấn thanh nhạc, 32 tuổi, được ca ngợi là một nhà âm nhạc tài năng của Hoa Quốc trong thế kỷ 21. Bất kể là nhạc cụ gì anh cũng chơi được. 11 tuổi bắt đầu viết ca khúc cho các nghệ sĩ. 17 tuổi phát hành album solo đầu tiên. Lên đến đỉnh cao khi ra mắt. Hàng năm đều chiếm lĩnh vị trí đứng đầu của các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Cố vấn rap Thẩm Thừa Sưởng, 26 tuổi, là sư huynh muội đồng môn với Tần Nhược Vi, đều ký hợp đồng GM giải trí, là rap chính của nhóm. Thẩm Thừa Sưởng đúng thật rất tài năng. Hơn nữa, ngoại hình của anh vô cùng đẹp trai. Đi theo con đường cun ngầu, fan bạn gái, fan vợ nhiều vô số kể. Cộng thêm diễn viên quốc bảo quý tu niên. Chỉ riêng đội hình cố vấn đốt tiền này đã mang lại sự chú ý cực lớn cho chương trình. mỗi lần một vị đạo sư bước ra, các học viên dưới sân khấu đều không nén nổi kinh ngạc và vui mừng. Trước đây, các vị đạo sư đều giống như sao trời rực rỡ. Không biết có bao nhiêu người xem họ như là mục tiêu đời mình. Giờ đây, có thể được ghi hình cùng họ. Có thể nói là giấc mơ thành sự thật. Các học viên phấn khích không thôi. Không thể không hét lên tên của thần tượng mình. Toàn bộ phòng thu giống như hiện trường buổi tỏ tình với ngôi sao lớn. Duy chỉ có Lục Húc im lặng ngồi một chỗ. Từ đầu đến cuối không có chút thay đổi gì. Nữ thần nhà tôi quả là nhan sắc của thần tiên. Yêu rồi. Nam sinh ngồi cạnh Lục Húc khi cười rộ lên có đôi răng nanh. Dành là fan cứng cựa của Tần Nhược Vi. Thấy Tần Nhược Vi lên sân khấu, cậu chàng kích động đến không biết phải làm sao. Hắn muốn chia sẻ niềm vui khi gặp nữ thần của mình với người ngồi cạnh. Nhưng đối mặt với Lục Húc, lại không biết mở miệng như thế nào. Phải nói khí thế trên người của Lục Húc thật sự rất mạnh. Cho dù chỉ ngồi đó, cậu cũng không tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác. Từ sau khi ngồi xuống, thần sắc Lục Húc vẫn luôn nhàn nhạt như thế. Ngay khi hắn vẫn còn đang chìm đắm trong niềm cảm khái với khí thế của nghệ sĩ rượu ngoan giải trí. Người bên cạnh lần đầu tiên có động thái. Nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy được nam thần quốc dân quý tu niên vừa bước lên sân khấu giới thiệu bản thân. Âu phục màu lam được cắt may vừa vặn, làm nổi bật cơ thể của y, trong lúc hoảng hốt dường như có thể khiến người ta cảm thấy như đang nhìn một vị vua trong thần thoại. Dành là trên sân khấu toàn nghệ sĩ nổi tiếng, ai cũng không cướp nổi hào quang của quý tu niên. Bất kể là Tần Nhược Vi hay Thẩm Thừa Xưởng, đều đảm nhận nhan sắc trong nhóm của mình là ngôi sao sáng chói. Nhưng khi đứng cạnh quý tu niên, tiêu điểm của mọi người không tự chủ được đều đặt trên người quý tu niên. Nhiều năm như vậy, bất luận khi nào, ở đâu, quý tu niên luôn luôn chói mắt nhất. Cậu trai ngồi cạnh Lục Húc nổi lên chút hứng thú mà nhìn quý tu niên. Ánh mắt lóe lên, khóe miệng bất giác hơi nhếch. Phản ứng này của cậu hình như không khác gì lúc mình theo đuổi thần tượng hết. Giang Nanh thấy thế thì bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ vào Lục Húc, hưng phấn kết luận, à, thì ra anh là fan của Niên Ca. Hử, thoạt tiên Lục Húc ngẩn ra. Sau đó cười lên giảo hoạt. Đúng, tôi đến vì anh ấy. Tham gia cuộc thi vì thần tượng. Giang Nanh nghe bậy, giờ bật ngón tay cái lên với Lục Húc. Fan bê tông cốt thép. Lục Húc nhún vai không nói gì nữa. Chỉ quay đầu nhìn về phía quý tu niên. Vẻ mặt sung sướng lẫn chuyên chú. Quý tu niên khá nhạy cảm với ánh mắt. Từ lúc y vừa lên sân khấu, dành là có cảm giác có người mang ánh mắt sáng quắc nhìn mình. Dõi theo ánh mắt kia nhìn lại, nhìn thấy một bé trai. Trên mặt cậu thoảng nét cười, tựa như đùa giỡn mà nhìn mình. Một khuôn mặt thật đẹp, mái tóc hơi xoăn màu lanh, đôi mắt hoa đào ngập nước, thoạt nhìn có chút trẻ con. Quý tu niên nhớ gương mặt này, nhớ rõ cậu chính là thực tập sinh đầu tiên đi đến khu ép ngồi xuống. Lúc đó, Phạm Tăng nói với y rằng có một nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Rượu Ngoan giải trí là fan của y, hẳn là Lục Húc. Nhận thấy tầm mắt của mình, cậu bé kia cũng không né tránh. Một tay nâng má, nhúc nhích ngón tay, giống như là chào hỏi trong im lặng với y. Quý tu niên cúi đầu nhẹ với Lục Húc, rồi bước đến ghế đạo sư ngồi xuống. Giọng nói tràn ngập tư tính của Lương Đạt lại vang lên. Mời các học viên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Xếp hạng của các đạo sư sắp sửa bắt đầu. Cách chương.